Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, cường thế. Lâm phủ, hậu viện trong sương phòng. Ngô Vọng ôm cánh tay xếp bằng ở trên giường, nhìn chằm chằm trước mặt lơ lửng giới chỉ. Trong giới chỉ những cái kia chữ vật pháp bảo cũng đã bị hắn toàn bộ phá cấm chế. Từng cái kiểm điểm lần này thu hoạch, hung thần huyết là có không ít, hung thần tinh huyết có 20 giọt, mặc dù không phải hung thần bọn họ bản nguyên tinh huyết, nhưng thắng ở số lượng nhiều bao ăn no, không có 3 năm cái năm tháng, chính mình sợ là rất khó thu nạp xong trong đó thần lực. Nhưng cái khác tu đạo tài nguyên hung thần trong nhà cũng không giàu có bảo khoáng. Linh thảo vậy mà chỉ có như vậy đáng thương số lượng diệt tông cái này trung đẳng quy mô ma tông. Mỗi lần trăm năm hao phí tài nguyên, cũng không chỉ những này. Tài vật phương diện thu hoạch cũng không như chính mình dự đoán như vậy đại. Sớm biết là như vậy, chính mình cho các vị nhân hoàng các tiền bối bảo túi. Trong đó bảo khoáng nên giảm phân nửa mới đúng. Thiệt thòi có phải hay không thiệt thòi? Bình thường tiểu kiếm, thiếu gia, Lâm Tố Khinh bên ngoài kêu lên. Vừa rồi có thị nữ đến báo. Nhân hoàng các tiền bối xin ngài đi tiền viện thương nghị chuyện quan trọng. Tới, Ngô Vọng đem trước mặt giới chỉ thu hồi. Chắp tay sau lưng tản bộ ra cửa phòng nhìn xem trong viện kia một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Cũng là không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười. Các nàng không biết từ chỗ nào lấy được hai cái ghế đu. Lúc này chính chậm ung dung chỗ quơ. Hưởng thụ lấy nhàn nhã buổi trưa thời quang. Tình cảnh này, Ngô Vọng đáy lòng không khỏi hiện ra. Cái kia mỉm cười ngồi tại trên trạc cây thiếu nữ khả ái. Nếu là ngày khác ghế đu có thể nhiều hơn một cái. Đi ra ngoài liền gặp được nàng tắm rửa tại nhật quang bên trong. Cùng lão A-di cùng Mộc Đại Tiên thảo luận chút sau ăn chút ít cái gì. Thương lượng cơm sau đi kia chơi đùa rất tốt. Lão tiền bối nói, Uẩn Linh chi thuật muốn tiếp tục 200-300 năm. Tiểu tinh vệ là lão tiền bối thân nữ nhi. Lão tiền bối tổng sẽ không hố nàng. Điểm ấy hẳn là có thể tin. Ta cũng là có chút quan tâm sẽ bị loạn. Ngô Vọng đáy lòng nghĩ như vậy. Thu nhiếp tinh thần. Đem mục quang đặt ở trước mắt sự tình bên trên. Hắn kỳ thật biết được nhân hoàng các cao thủ giờ phút này vì cái gì mời hắn đi qua. Trước đó cũng là cố ý né tránh việc này. Cái kia Bạch Dân Quốc thiếu nữ thân phận có vấn đề lớn. Ngô Vọng lúc ấy đã là nhanh tay lẹ mắt. Tại nàng tuyên bố thân phận của mình lúc trực tiếp đánh cho bất tỉnh nàng. Tránh cho cùng như vậy sự tình có chỗ liên lụy. Khi đó nếu là trực tiếp giết nàng. Có thể tự nói là ta cũng không biết ngươi là ai. Sự tình sau cải lại lẽ thẳng khí hùng đáng tiếc. Nhân hoàng các cũng không trực tiếp động thủ. Ta chính là thiên cung thiếu. Thiếu cái gì Ngô Vọng trước tiên nghĩ tới là thiếu chủ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng không phải. Thiên đế đế khốc dòng dõi đông đảo. Chân chính thiên cung thiếu chủ hẳn là kia 10 khỏa thái dương. Bạch Dân Quốc liền là bắt đầu với đế khốc dòng dõi. Này Bạch Dân Quốc thiếu nữ liền xem như bị khống chế tâm thần. Cũng không có khả năng xưng chính mình là thiên cung thiếu chủ. Tùy theo, Ngô Vọng liền nghĩ đến một cái thần chỉ thiên đế phụ tá đắc lực. Chủ quản bách tộc sinh sôi thiên cung thiếu tư mệnh. Có thể cái này hợp lý sao thiên cung cùng nhân vực chém giết như thế nhiều năm. Thần là thiên cung bài danh phía trên đại tôn thần thiếu tư mệnh. Đột nhiên dùng hóa thân đến nhân vực làm cái gì đáy lòng trong suy tư. Ngô Vọng đã tiến vào Lâm phủ tiền đường. Biểu lộ duy trì nhàn nhã bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì Ngô Vọng biểu lộ như vậy. Nội đường chúng nhân hoàng các cao thủ nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Quét qua trước đây kiềm chế. Không khí hòa hoãn rất nhiều. Vô Vọng tông chủ, Vô Vọng. Chủ vị, quý vị khách quan bên trên hai người đồng thời mở miệng la lên. Tiêu kiếm đạo nhân ra hiệu Lâm Nộ Hào tướng quân trước giảng. Lâm Nộ Hào nghiêm mặt nói. Vô Vọng tông chủ. Lần này chặn đánh thần tử sự tình làm cho gọn gàng vào. Bản tướng đã thay Vô Vọng tông chủ hướng nhân hoàng các thỉnh công. Nói chúng. Vị tướng quân này sắc mặt có chút tái nhợt. Cúi đầu ho khan vài tiếng. Bản tướng cùng Kiêm Minh Xà hung thần đại chiến mấy chục hiệp, đả thương nguyên khí, các vị chớ có khách khí, tùy tiện liền có thể. Bản tướng tạm đi điều tức, tùy theo quay đầu đi khỏi, thân hình cấp tốc biến mất tại cửa bên. Chuồn mất chuồn đi, Ngô Vọng khóe miệng co giật mấy lần. Cái này Lâm Nộ Hào chạy ngược lại là rất nhanh. Dăm ba câu liền đem hắn theo cái kia Bạch Dân Quốc thiếu nữ sự tình bên trong hái sạch sẽ. Ta Lâm Nộ Hào chỉ là phụng nhân hoàng các chi mệnh chặn đánh thần tử. Bắt được cái gì thần chỉ hóa thân cùng ta cùng quan. Như thế xem ra, Lâm Kỳ kia tương đối là đơn thuần tính tình. Hẳn là theo hắn mẫu thân. Ai? Tiêu Kiếm đạo nhân thở dài. Đầy dẫy đắng chát nhìn về phía Ngô Vọng. Thở dài. Vô Vọng tông chủ, chúng ta giống như chọc đại sự. Ngô Vọng mỉm cười đi đến một bên không vị nhập tọa. Đây là thế nào, sầu mi khổ kiểm làm gì? Tiêu Kiếm đạo nhân bày cái hướng về phía trước gõ ám côn. Động tác, cái kia đưa đi tổng các. Đi thì đi chứ sao? Ngô Vọng hút tới một chén không có bị người uống qua nước trà. Tại bên miệng nhấp khẩu. Chúng ta không chỉ là bắt được lục thần tử, còn trực tiếp đạt được như vậy có nhiều dùng tin tức. Đây là công lao một kiện nha. Tiêu Kiếm đạo nhân nói thẳng. Thiếu nữ kia tự xưng là thiên cung thiếu tư mệnh hóa thân. Muốn tìm nhân hoàng bệ hạ nói chút ít sự tình. Còn nói muốn đi hỏi một chút nhân hoàng. Chúng ta liền là như vậy khi nhục thiên cung chính thần, hai phe cánh đã là không chết không thôi. Còn tới đàm luận còn nói khi nhục, Ngô Vọng nói. Các ngươi trực tiếp mắng nàng a, mắng bất quá tự đánh a. Thế nào còn để nàng bày lên phổ đến rồi. Tiêu Kiếm đạo nhân cười khổ nói. Nàng nói là có việc quan nhân vực tồn vong đại sự, Ngô Vọng đem chén trà ném sang một bên. Lạnh nhạt nói, ta cũng có việc quan thiên cung tồn vong đại sự muốn cùng thiên đế nói. Chúng ta nhân hoàng ngàn năm sau liền muốn đi bắc phạt. Muốn hỏi một chút thiên đế có sợ hay không? Dạng này, có phải hay không ta liền có thể đi thiên cung làm mưa làm gió, Vô Vọng tông chủ như vậy nói một. Cái, cũng là như vậy đạo lý. Tiêu Kiếm đạo nhân thở dài. Nhưng bất kể như thế nào, cái này tóm lại là đại hoang cường giả. Đối cường giả lẽ ra có chỗ tôn kính. Chính là muốn giết nàng, cũng là chính diện đánh tan Dương ta nhân vực chi vị. Theo lý thuyết, nàng dùng hóa thân đến đây, mặc kệ là đến hạ chiến thư, vẫn là khiêu khích, chúng ta đều nên đối nàng lấy lễ để tiếp đón. Tiền bối, ta cái này muốn nói các ngươi mấy câu. Ngô Vọng tận tình khuyên bảo chỗ khuyên nhủ. Nàng nếu là trực tiếp xuất hiện tại Bắc Cảnh, thoải mái đi hướng nhân vực trưởng tướng, hô một tiếng nhân hoàng, ta là tới đàm phán với ngươi. Vậy chúng ta dùng quân địch đối xử đối đãi. Nhưng nàng là thế nào tới đi theo thần tử vụng trộm sờ sờ trà trộn vào tới. Lâm vào tuyệt cảnh mới báo ra chính mình danh hào. Chúng ta không đi đại hoang các nơi hô. Thiên cung thiếu tư mệnh thân tự đến nhân vực ẩn núp làm phá hư. Đã là đủ nhân nghĩa. Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói. Nếu không, Vô Vọng tông chủ ngài đi tổng các bên kia. Hỗ trợ chủ trì xuống việc này, ta coi như xong. Ngô Vọng khoát khoát tay. Chê cười nói. Chính là cho các ngươi nhân hoàng các nâng cái ý kiến. Mọi người đừng để trong lòng. Chính lúc này, Ngô Vọng linh đài chỗ. Đoàn kia một mực uể oải không có cái gì động tĩnh bạch sắc hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên. Quen thuộc tiếng nói ở đáy lòng hắn vang lên. Giúp một chút bọn hắn. Lão tiền bối truyền thanh. Ngô Vọng Nguyên Anh trực tiếp nhảy dựng lên. Đối đoàn kia hỏa diễm mở ra 5 ngón tay. 5 năm. Tinh vệ hàng thế thời gian rút ngắn 5 năm. Rút ngắn 50 năm sao có thể chứ? Thần nông tiền bối tiếng nói mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Thở dài. Như vậy, chỉ cần ngươi xử trí tốt cái này thiếu tư mệnh sự tình. Lão phu vứt trên nửa đầu mạng già. Cũng muốn đem tinh vệ hàng thế thời gian rút ngắn là 150 năm. Lại ngắn, thật sự ảnh hưởng nàng thần hồn khôi phục. Ngô Vọng Nguyên Anh tiểu nhân lập tức gật đầu. Hơi châm trước, nói, việc này không thể nóng vội. Chúng ta 200 năm chính là, để nàng ngủ thêm một lát cũng là không tệ. Người có thể như thế nghĩ. Lão phu đột nhiên càng yên tâm hơn đem nữ nhi giao phó cho ngươi. Thần Nông tiền bối cười khẽ âm thanh, Viêm Đế lệnh khôi phục bình thường. Bạch sắc hỏa diễm về với yên tĩnh. Trong hành lang, Ngô Vọng chậm rãi ngẩng đầu, hai tay vác tại phía sau, đáy mắt tràn đầy tự tin. Đã như vậy, thỉnh cầu chư vị tiền bối dẫn đường. Ta đi Nhân Hoàng các tổng các một nhóm lại có làm sao? Chúng đạo nhân đối Ngô Vọng thái độ chuyển biến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Tiêu Kiếm đạo nhân lập tức đáp ứng xuống. Như vậy trượng nghĩa cõng nồi hảo huynh đệ khục. Thật không hổ là sư phụ coi trọng người trẻ tuổi. Này chính là, thiếu chủ ngộ đánh thiên thần dùng. Lão Khương hố tính kim quy tế. Lão sư vì cái gì vội vàng như vậy tự muốn rời khỏi Lâm phủ trước cổng chính. Chạy tới Lâm Kỳ tràn đầy kinh ngạc chỗ hỏi. Ngô Vọng lại chỉ là mỉm cười lắc đầu. Đưa tay vỗ vỗ Lâm Kỳ đầu vai. Ngươi tại gia hảo hảo bồi bồi phụ mẫu. Không được chậm trễ tu hành. Ta còn muốn tiến đến Nhân Hoàng các xử lý thần tử sau tục sự tình. Lâm Kỳ nói. Lão sư là nhân vực bôn ba vất vả. Đệ tử lại chỉ có thể đóng cửa tu hành. Thực tế hổ thẹn. Ta chỉ là giúp bọn hắn xuất một chút chủ ý. Ngô Vọng nói. Không tính là bôn ba vất vả. Lại tu hành đi thôi. Lâm Tố Khinh cũng nói. Lâm công tử nhiều bảo trọng. Tố Khinh tiên tử chớ có gọi ta công tử. Lâm Kỳ cau mày nói. Gọi ta tiểu Lâm chính là. Một bên đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Ngô Vọng phía trước khoát khoát tay. Thúc giục chính mình đồng hành ba người nhanh bên trên phi toa. Đoạn đường này, Xuyên Vân nghênh ngày, thẳng đến Đông Nam, đợi Ngô Vọng đến Nhân Hoàng Các. Bắc bộ biên cảnh truyền đến một đầu tin tức, lại là hung thú triều cùng 9 hung thần ngay tại rút lui. Tựa hồ muốn sớm kết thúc lần này thế công, giống như 9 hung thần hôm nay thật lui. Kia lần này Bắc bộ biên cảnh hung thú triều, sẽ là tiếp tục thời gian ngắn nhất. Đối nhân vực hao tổn thấp nhất một lần thế công. Ngô Vọng đáy lòng lại ẩn ẩn hiểu được. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, hắn vừa nhìn thấy Nhân Hoàng các chủ Lưu Bách Nhận. Đối phương tựu sắc mặt ngưng trọng truyền thanh nói. Vô Vọng, thiếu nữ kia thân phận đã xác nhận không thể nghi ngờ. Liền là Thiên Cung thiếu Tư Mệnh. Ngô Vọng buồn bực nói. Thế nào xác nhận nàng nửa canh giờ trước nói. Vì cho thấy lần này cùng nhân vực trò chuyện với nhau thành ý. Hội, sẽ, mệnh thập hung thần tạm thời lùi lại 300 dặm. Lưu Bách Nhận cau mày nói. Mặt phía bắc thật lui. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn đại trưởng lão cùng Mộc Đại Tiên. Cười nói, ta bồi Lưu các chủ đi một chút. Lưu Bách Nhận lập tức hô người tới. Mang đại trưởng lão, Mộc Đại Tiên, Lâm Tố Khinh đi noãn các nghỉ ngơi. Theo sau, hai người này tìm cái yên lặng viện lạc, một bên tản bộ một bên nói thầm. Lưu Bách Nhận buồn bực nói, Ngô Vọng ngươi nói, cái này thiếu Tư Mệnh vì sao đến chúng ta, cái này nàng là thiên đế phụ tá đắc lực, là chúng ta sinh tử đại địch, nhưng nhìn nàng bộ dáng, lại giống là nắm chắc thắng lợi trong tay, hiểu được bệ hạ không thể không gặp nàng. Bản tọa vừa rồi kém chút tự một bàn tay đập không còn nàng cái này hóa thân. Lại nắm lấy. Khác, đừng, thật sự có cái gì đại sự. Ngô Vọng cười nói. Các chủ có phải hay không đầy nàng như vậy thái độ, nói. Có thể, nhưng khác, đừng, bày ra một bức cao cao tại thượng tư thái. Lưu Bách Nhận hừ một tiếng. Khuôn mặt tự thành uy nghiêm. Lãnh đạm nói. Nhân vực cũng không phải tại Thiên Cung dưới tay cầu tới thịnh thế. Đây là nhân tộc ta tiên hiền vứt bên trên tính mệnh đánh xuống. Thần linh nha, quen thuộc cao cao tại thượng. Ngô Vọng khuyên câu, nhỏ giọng nói. Bệ hạ có thể đối các chủ nói cái gì? Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Để cho ta toàn quyền phụ trách việc này. Lưu Bách Nhận nháy mắt mấy cái. Không có a, Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến. Mắng. Cái này lão gia hỏa lại lừa ta. Ai? Nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Lưu Bách Nhận gương mặt thịt mỡ run run mấy lần. Kém chút đem Ngô Vọng miệng chán. Mồ hôi lạnh trên trán đều xuống tới. Bệ hạ há có thể dùng hết ra như vậy xưng hô. Muốn hô bệ hạ. Tôn kính Nhân Hoàng bệ hạ. Ngô Vọng nhún nhún vai. Lạnh nhạt nói. kia làm phiền các chủ ngươi đi xin phép xin chỉ thị tôn kính nhân hoàng bệ hạ. Hắn gọi ta tới xử trí thiếu tư mệnh hóa thân, còn đưa ta vô pháp cự tuyệt điều kiện. Nếu như ta không cần xuất thủ, vậy ta hy vọng điều kiện này hắn cũng có thể thực hiện. Lưu Bách nhận cũng là có chút giờ khóc giờ cười, nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia. Đột nhiên cảm giác tên ngốc này so cái kia thiếu tư mệnh còn khó quấn hơn một chút. Được, đi, bản tọa cái này xin chỉ thị. Vị các chủ này đại nhân cũng không chậm trễ. Lập tức xuất ra một mai ngọc phù. Đi đến nơi hẻo lánh thái độ rất cung kính nói một trận. Không ngừng xoay người gật đầu. Trong miệng đáp ứng không ngừng. Rất nhanh, Lưu các chủ quay người nhìn về phía Ngô Vọng. Cười nói, là có chuyện này. Bệ hạ để Vô Vọng tông chủ toàn quyền xử trí. Bản tọa cái này dẫn ngươi đi gặp kia thiếu tư mệnh. Đúng, Vô Vọng tông chủ. Đối với chúng ta nhân hoàng các chức vị nhưng có hứng thú, Ngô Vọng nhíu mày. Cái gì chức vị, nhân hoàng các hình phạt điện phó điện chủ. Như thế nào, treo cái tên là được rồi. Ngô Vọng cười nói, ta hiện tại cần gấp nhất sự tình liền là tu hành. Để cho mình trở nên càng cường đại, mới có thể trong tương lai bốc lên càng nặng gánh. Lời nói này rất có thâm ý, cũng không có nửa điểm làm bộ. Hùng Bão tộc tộc trưởng gánh tất nhiên là không nhỏ, nhưng Lưu các chủ nghe được Ngô Vọng như vậy ngôn ngữ. Lại nghĩ tới vừa rồi Viêm Đế bệ hạ kia nhìn như không kiên nhẫn. Thực tế yêu chiều giọng điệu, đáy lòng đã là minh bạch một chút cái gì. Cái này hẳn là các vị người dự bị đi, có lẽ vẫn là bệ hạ thích nhất cái kia. Lưu Bách nhận cười sang sảng vài tiếng, nói, Vô Vọng, mời tới bên này. Chúng ta lại đi chiếu cố cái này thiếu tư mệnh. Ngô Vọng cố ý lạc hậu nửa cái thân vị. Cười nói. Các chủ mời. Thuận thế. Ngô Vọng đem chủ đề chuyển đến chính sự bên trên. Hỏi tới trước đây cùng thiếu tư mệnh thương lượng tình hình. Đi qua mấy chỗ đại điện. Đi qua mấy cái sân. Ngô Vọng cùng Lưu Bách nhận đứng tại một chỗ lóng lánh phức tạp chú vết tích đại trận bên ngoài. Đánh giá trận bích bên trong tiểu viện. Tiểu viện tu 10 phần lịch sự tao nhã, giả sơn thác nước một chùm mai, lầu gỗ lượn quanh nước rực rỡ cá chép truy, kia bạch dân quốc thiếu nữ bộ dáng thiếu tư mệnh hóa thân. Tự lẳng lặng ngồi quỳ chân tại một chỗ trên nệm êm, trước mặt trên bàn thấp bày biện huân hương cùng nước trà. Ngô Vọng thấy thế khẽ nhíu mày, kéo lại muốn vào trận Lưu Bách nhận, thế nào không đi vào, các chủ có biết. Bệ hạ tại sao lại đột nhiên cho ta biết đến đây xử trí việc này? Lưu Bách nhận cười nói. Tâm tư của bệ hạ, bản tọa thực tế không dễ đoán. Ngô Vọng nói. Ta trên đường cũng đang tự hỏi vấn đề này. Hiện tại đã lớn khái nghĩ minh bạch. Bệ hạ tám thành là hiểu được. Nhân hoàng các có chút sợ ném chuột vỡ bình. Đối mặt thiên cung đối xử lúc. Có chút không đủ mạnh. A, Lưu Bách nhận nhíu mày. Bản tọa còn chưa đủ mạnh thế, Ngô Vọng cái cằm đối bên trong giơ lên. Cái này đãi ngộ, không khỏi cũng quá tốt điểm. Lưu Bách nhận nói, đối lại dùng lễ, mới có thể hiện ra chúng ta nhân vực khí lượng. Nàng vừa không phải là quang minh chính đại bỏ ra, dùng, lại không phải là dùng chân thân tới đây. Phái hóa thân cùng thập hung điện thần tử cùng nhau đến đây. Bản ý chính là muốn làm chút ít trộm đạo sự tình. Có thể chứng minh thân phận của mình, liền có thể làm mưa làm gió sao? Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Các chủ, đây mới là bệ hạ để cho ta tới nơi đây nguyên nhân. Ngài phẩm, ngài tế phẩm, tê, Lưu Bách nhận hai mắt nhíu lại. Đại thủ hướng về phía trước một nắm. Bản các chủ minh bạch ý của bệ hạ. Người tới, thanh lý một gian địa lao ra. Bạch dân quốc thiếu nữ trước mặt bàn thấp bị người dọn đi. Mình bị một tên siêu phàm cảnh cao thủ đập choáng lúc. Biểu lộ viết đầy không hiểu. Trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Cực kỳ giống trước đây bị Ngô Vọng gõ ám côn lúc biểu lộ. Đợi nàng tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt là âm u nhà tù. Toàn thân thần lực bị phong. Hai tay mang theo trùng điệp xiềng xích. Chung quanh còn tràn ngập một cỗ khó có thể để cho người ta nhẫn nại hương vị. Nàng đứng dậy. Mục quang đảo mắt một vòng, cất cao giọng nói, Đây chính là các ngươi nhân vực đạo đãi khách, có cái quen thuộc tiếng nói từ ngoài tường vang lên. Các hạ là từ chỗ nào có được tự tin? Cảm thấy mình có thể trở thành chúng ta nhân vực khách nhân, là ngươi. Bạch dân quốc thiếu nữ toàn thân run rẩy, sau não trước đã là bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nàng mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Mắng, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ bội bạc chi đồ. Ra, ngoài tường, Ngô Vọng cười nói. Hèn hạ vô sỉ thập hung điện mưu hại nhân vực phàm nhân tu sĩ. Bọn hắn cảm nhận được bản thân hèn hạ vô sỉ, ta bất quá là tìm được các ngươi. Sớm mai phục các ngươi, dẫn các ngươi tiến vào vòng vây. Cùng bội bạc có cái gì quan hệ tương phản? Làm bại tướng dưới tay ta. Ngươi hẳn là không muốn nhận trước đây nhìn sai rồi. Thiếu nữ này hé miệng không nói gì. Rất nhanh lại hít sâu khẩu khí. Thấp giọng nói. Không sai. Ta thua ở trong tay ngươi. Ngươi là ai? Ta nghĩ biết ngươi danh hào. Ngô Vọng cười hỏi. Rồi mới cho ta tại đại đạo phương diện làm tuyệt dục. Nàng cười lạnh nói. Ngươi vừa biết đắc tội ta không có cái gì chỗ tốt. Còn dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Bần đạo Vô Vọng Tử. Nói cho ngươi lại như thế nào? Một bên cửa đá bị người đẩy ra. Ngô Vọng hất lên một tấm áo choàng. Trong tay xách theo ngân sắc tử hồ. Cười mỉm dạo bước mà tới. Hắn hơi ngẩng đầu. Nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt. Lạnh nhạt nói. Nếu ngươi thật có thể làm đến như vậy sự tình. Nhân vực sớm đã tuyệt hậu. Thần coi như trưởng khống đại đạo. Cũng muốn theo đạo mà đi. Có rất nhiều hạn chế. Hậu phương có hai tên thiên tiên chuyển đến một tấm ghế đá. Ngô Vọng vẩy lên áo choàng. Xách theo tử hồ ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo. Ngô Vọng đem tử hồ đặt ở bên. Hai tay mười ngón trùng điệp gối lên trên đùi. Ôn thanh nói. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Thiếu nữ này lãnh đạm nói. Nói để nhân hoàng tới gặp ta. Ngô Vọng khóe miệng cong lên. Thiếu tư mệnh hóa thân tay chân xiềng xích đồng thời bộc phát ra chói mắt lôi quang. Thiếu nữ này kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình lảo đảo lùi lại mấy bước. Nàng ngẩng đầu trừng mắt Ngô Vọng. Thanh lãnh khuôn mặt có mấy phần ép không được tức giận. Ngươi, nhân vực cùng thiên cung đã là tử địch. Kỳ thật không có dư thừa nói tất yếu. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Ta ngồi ở chỗ này. Liền là thụ nhân hoàng bệ hạ cắt cử. Có chuyện gì có thể trực tiếp nói rõ với ta. Chỉ bằng ngươi người yếu này. Chỉ sợ không có tư cách nghe được những này che giấu. Chỉ bằng ngươi cái này hóa thân. Chỉ sợ cũng không có tư cách đi cầu kiến tôn kính nhân hoàng bệ hạ. Một trái một phải. Hai người đối chọi gay gắt. Lại là không nhường chút nào. Địa huyệt này bên ngoài. Lưu Bách Nhận chắp tay sau lưng tử tế nghe lấy. Khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Đáy lòng âm thầm tán thưởng. Bệ hạ xem người ánh mắt. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây sắc bén. Trong phòng giam an tĩnh chốc lát. Chợt nghe kia bạch dân quốc thiếu nữ mở miệng lần nữa. Lạnh nhạt nói. Ta lần này tới nhân vực. Trở nên sự tình không nên lộ ra. Nhất định phải đối nhân hoàng ở trước mặt nói rõ. Vậy liền để ngươi chân thân tới. Ngô Vọng. Đứng dậy. Nhấc lên tử hồ, cũng không nhiều lời cái gì. Quay người đi hướng một bên cửa đá. Còn chưa ra ngoài, Ngô Vọng dừng lại thân hình. Quay đầu nói, đúng rồi, cái này hóa thân hẳn là nguyên bản bạch dân quốc người. Bị các hạ khống chế tâm thần đi. Thiếu nữ chậm rãi gật đầu. Không sai, lại như thế nào? Ngô Vọng tay trái lắc lắc. Không có việc gì giết đi. Vâng. Kia hai tên thiên tiên cùng kêu lên đáp ứng, rút kiếm cầm đao, không chút do dự hướng về phía trước xuất thủ. Bạch dân quốc thiếu nữ thân hình lập tức thẳng đi nơi hẻo lánh. Cái này một cái chớp mắt Ngô Vọng xách theo tử hồ. Nửa chân đạp đến ra cửa đá hai tên thiên tiên đồng thời xuất thủ. Bình tĩnh đôi mắt chiếu đến hai vệt ánh sáng lạnh lẽo kia bạch dân quốc thiếu nữ bờ môi khẽ run. Cắn chặt hàm răng hàn quang tỏa ra. Thiên đế bệ hạ muốn cùng nhân vực ngưng chiến 300 năm. Ta chuyến này còn muốn nói càng thêm khẩn yếu sự tình. Nhu cầu, cầu kiến nhân hoàng bệ hạ. Hai vị thiên tiên thế công dán vào thiếu nữ này thính tai thổi qua. Mang bay hai tia tóc bạc. Ngô Vọng dẫm chân xuống. Lại là cũng không quay đầu lại. Mang nàng ra. Đốt hương. Tắm rửa. Thay quần áo. Đối nhân vực tiên hiền bài vị nghĩ lại nửa canh giờ. Ta lại đi xin chỉ thị tôn kính nhân hoàng bệ hạ. Xem bệ hạ có hay không tâm tình gặp ngươi. Nói rằng bảng nguyệt phiếu tương đương xem độc giả lão gia nhanh. Cãi vã, ta tới khuyên cái khung. Buổi sáng có sư huynh thổ hào độc giả liên hệ ta nói muốn ủng hộ ta một cái. Ta cũng ủng hộ cảm động. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là uyển cự. Cũng không phải cùng tiền không qua được khen thưởng ta có thể thu một nửa tiền thù lao. Thuần túy là hiểu được không nhất thiết phải thế. Sở dĩ tháng này đầu tháng tranh bảng. Là bởi vì bắt đầu ta đổi mới quá nhanh. Miễn phí có còn không có ra trực tiếp ra bảng chuyện mới. 20 vạn chữ yết bảng. Vì đền bù lộ ra ánh sáng suất. Sao tỷ lệ. Sở dĩ giữ vững 5 ngày bảng 1. Đền bù bảng chuyện mới bảng 1 thiếu một vòng khuyết điểm. Sau tục phát nguyệt phiếu hồng bao. Là bởi vì lên khung trong hoạt động có cái đọc chủ đề. Đây coi như là cho độc giả lão gia phúc lợi. Nhưng số 19 lên khung. Độc giả nơi đó có như vậy nhiều giữ gốc nguyệt phiếu đây là nguyệt phiếu ít nhất tiết điểm. Một vòng muốn 2 vạn 3 ngàn tấm vé rất khó khăn. Lúc ấy chúng ta đã có mấy vạn phiếu. Sở dĩ 2 vạn 3 ngàn phiếu một nửa là ta dùng nguyệt bao làm tới. Rồi mới lại đuổi kịp quý thi đấu nguyệt phiếu chúng chủ hoạt động. Ta liền phát cái đan chương. Sự tình theo cái này bắt đầu. Hương vị tự thay đổi. Hậu thuẫn đã xóa rất nhiều dẫn chiến tiếp mời. Lần này, đúng là ta cách nguyệt phiếu đệ nhất cái này vinh dự gần nhất một lần. Nhưng sách mới vừa lên khung không đến nửa tháng. Nếu như ta thật dựa vào khắc kim cầm cái này đệ nhất. Đối bản này sách mới tới nói liền là có chút đức không xứng vị. Cũng sẽ để sau đó độc giả hiểu được. Ta là dựa vào khắc kim mới cầm tới nguyệt phiếu đệ nhất. Nhân tiên mới vừa lên khung. Độc giả cơ số khách quan mà nói không chiếm ưu thế. Có thể chém giết đến mức này. Đã làm cho ta rất cảm kích. Quên đi thôi. Vừa đánh xuống cái này 3 chữ lúc. Thật kém chút khóc lên. Lần này cơ hội buông tha. Cũng chỉ có thể chờ 200 vạn chữ sau này. Nhưng chấp niệm về chấp niệm. Chấp niệm của mình không thể để cho độc giả lão gia tính tiền. Ta nhìn thấy rất nhiều độc giả lão gia chuẩn bị đêm nay đánh một trận ngạnh chiến. Lão bà cũng khuyên ta cầm đối sau này có chỗ tốt. Chuẩn ta đại bút tranh bảng tài chính. Hắc hắc, nhưng buổi sáng bởi vì nữ nhi đột nhiên dị ứng. Mặt sưng phù thành cái trái quýt được đưa đi bệnh viện. Ta một mực không có cách nào tĩnh tâm gõ chữ. Dạo chơi nhóm độc giả cùng chỗ bình luận chuyện. Phát hiện mọi người lệ khí đã thật nặng. Điều này cùng ta nghĩ khởi xướng đọc hoàn cảnh đã phản đạo cùng nhau chí. Ta sở dĩ lựa chọn tại gấp đôi nguyệt phiếu trước đó. Số 19 số 25. Làm lớn nhóm nguyệt bao. Mà không phải lưu tại gấp đôi tranh bảng. Liền là muốn cho mọi người làm cái chúng ta nhân tiên đọc chủ đề A. Ta còn là câu nói kia mọi người có thể chống đỡ chính bản đặt mua đã tuyệt nhất đẹp trai. Cảm tạ nguyện ý là nhân tiên phát ra nguyệt phiếu. Chúng chủ nguyệt phiếu các vị độc giả lão gia. Nhưng lần này, ta tựu không đi lấy cái này đệ nhất. Mọi người đọc sách liền tốt. Không cần công kích lẫn nhau. Cũng không cần tại không quan hệ địa phương soát chúng ta thư. Mọi người muốn tìm tác giả cun nói chuyện phiếm có thể trực tiếp tới nhóm độc giả. Ta mỗi ngày nước nhóm tương đương thư chất lượng mới là cao nhất truy cầu. Để mọi người tầm nhìn khai phát tâm mới là ta nên đi nghĩ sự tình. Bởi vì tranh bảng danh sách chương ảnh hưởng mọi người đọc thể nghiệm. Ở chỗ này cúc cung xin lỗi. Ta đối với mình tác phẩm là có lòng tin. Ta đối sáng tác là có nhiệt tình. Chờ nhân tiên bản này độc giả cơ số đầy đủ. Vọt thẳng hắn nha. Bái tạ các vị duy trì. Cảm ơn mọi người cho cổ vũ. Ngày mai giữ gốc nguyệt phiếu vẫn là phải giữ cho ta. Tháng sau tìm cơ hội trực tiếp phòng tối gõ chữ. Bất lộ mặt cái chủng loại kia. Ai, từ bỏ lần này cơ hội vẫn là ủng hộ thất lạc. Đi viết đổi mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.